Chương 3423, Nữ Tổng Giám Đốc, 36. Phó Phồn dừng một chút, nói, ta hẳn không có cần phải đi hiểu rõ như vậy bọn hắn. Ngươi a, còn là quá trẻ tuổi, quá tự ngạo, cùng với phía trước được bảo hộ quá tốt. Đề cập cái này, Trần Hoành lại nhịn không được nhớ tới Đường Quả, Đường Tổng thật tốt. Tuổi trẻ xinh đẹp, lại toàn tâm toàn ý ưa thích Phó Phồn, hắn liền không rõ, dạng này bạch phú Mỹ. Thế nhưng là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ đều cầu không đến. Phó Phồn đâu, hết lần này tới lần khác không thích, chẳng lẽ đây chính là bất luận cái gì đều không chống đỡ được chân ái đối Lam Nhã Linh, hắn kỳ thật có chu tờ ý kiến, đây là hắn an bài cho Phó Phồn trợ lý, kết quả lặng lẽ liền đem Phó Phồn hấp dẫn. Thật là, gây nghiệp chướng. Nhưng Lam Nhã Linh cái này người bản thân, cũng không có cái gì ma bệnh, có thể nói là một cái chịu khó, không lười biếng. Tương đối thành khẩn tiểu cô nương, nhân phẩm rất không tệ. Chính là, hắn cảm thấy hai người không thế nào phù hợp. Nhất là bởi vì Lam Nhã Linh, khiến cho Phó Phồn bây giờ lâm vào khốn cảnh, không muốn oán trách đều làm không được. Làm sao Phó Phồn ưa thích, hắn biết rõ đối phương tính cách, cũng không dám nhiều đi trách cứ Lam Nhã Linh. Nhưng Phó Phồn biết rõ, tính tình đi lên, còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Có vấn đề gì sao Phó Phồn luôn cảm thấy. Trần Hoành là có lời gì nói? Trần Hoành nói thẳng, ngươi cùng bọn hắn QNZ hợp tác mấy ngày, cùng bọn hắn đối hí kịch thời điểm, có cảm giác được gì hay không? Mấy ngày nay tạm thời cùng bọn hắn đối hí kịch tràng cảnh không nhiều. Phó Phồn đem ý nghĩ của mình nói, cùng nữ số 1 đối hí kịch hơi nhiều một ít, cùng nam số 2 đối hí kịch cũng chỉ có 2 trận, cũng đều là đánh hí kịch, cơ bản không có gì lời kịch. Nói đến đây, Phó Phồn lại đem chính mình kinh lịch nói. Trong đó một chàng đánh hí kịch, hơi có chút độ khó động tác, đối phương dùng thế thân. Cái kia cùng nữ số 1 đối hí kịch thời điểm, cảm giác được cái gì tình huống hay không Phó Phồn, lời kịch bản lĩnh có chu tờ kém, bất quá cái này vòng tròn bên trong, không ít diễn viên lời kịch bản lĩnh cũng không quá tốt, cái này hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng, hậu kỳ sẽ có chuyên môn phối âm. Cảm giác đối phương diễn kỹ thế nào Phó Phồn rốt cuộc minh bạch Trần Hoành muốn nói cái gì, trả lời, có chút cứng nhắc. Có chút chàng cảnh biểu lộ phi thường mất tự nhiên, Trần ca, ngươi phải nói là cái này a không sai, ta muốn nói liền là cái này, Tiểu Phồn, ngươi có hiểu hay không ngươi bây giờ tình cảnh ngươi một cái diễn kỹ phái, cùng hai cái không có diễn kỹ người mới cùng một chỗ hợp tác, đến lúc đó đánh ra đến phim nếu là không có trở ngại coi như, nếu như không qua được, không dễ nhìn. Ngươi xem không hài lòng lời nói ngươi sẽ tổn thất cái gì Phó Phồn sắc mặt hơi biến đổi. Đương nhiên là sẽ tổn thất nhân khí. Coi như rất nhiều người sẽ không cảm thấy hắn diễn kỹ có vấn đề, QNZ cho là hắn là bị người liên lụy. Nhưng là tương lai vừa có người nâng lên một bộ phim nát, liền sẽ nâng lên Phó Phồn, nói Phó Phồn diễn qua cái kia bộ phim nát. Hắn tất nhiên hôn cái vòng này, đương nhiên vẫn là rất ưa thích diễn kịch. Bằng vào hắn bề ngoài, làm một cái lưu lượng minh tinh, chỉ vất danh lợi lời nói, kia là dễ dàng. Nhưng là, hắn ưa thích là diễn kịch, cầm thưởng. Nếu là hỏng danh tiếng, liền cùng hắn dự tính ban đầu có chút vi phạm. Ngươi cũng có thể minh bạch ta lo lắng đi đây chính là vừa mới bắt đầu. Sau này tại ngươi nơi này có nhiệt độ biết không ít. Nhìn xem đi, rất nhanh ngươi phiền phức liền đến. Trần Hoành nói phiền phức, xác thực rất nhanh liền đến. Lúc trước có nguyên chủ bảo kê thời điểm, không ai dám theo Phó Phồn xào CP. Còn hiện tại, vậy liền không giống. Tiểu tỷ tỷ, Phó Phồn không phải công bố yêu đương sao, vì cái gì hắn còn muốn cùng người khác xào CP. Buổi tối, Đường Quả cùng Ôn Hoài ăn bữa tối, tản bộ xong trở về, lại ngồi cùng một chỗ xem TV. Ôn Hoài ôm điện thoại di động soát trong chốc lát, liền thấy một cái nóng lục soát, vội vàng chỉ cho Đường Quả nhìn, còn cười đến đặc biệt vui vẻ.